Chương 511, Nguyên lực thần châu. Dù sao Hắc Bạch thần thành những thiên tài kia cường giả thực sự quá biến thái, hai người bọn họ đột phá đến viên mãn thánh cảnh về sau, thế mà vẫn như cũ không cách nào xông vào 100 người đứng đầu. Bởi vậy thấy rõ Hắc Bạch thần thành cường giả có nhiều ít, bên trong nước sâu bao nhiêu. Các ngươi sòng bạc có mở hay không bố trí không cố định bản tịch thiên dạ thản nhiên nói. Sòng bạc nhân viên công tác nghe vậy sững sờ, cái gọi là không cố định bản, liền là tỷ lệ đặt cược dựa theo đổ bàn bên trong tiền đánh bạc mà định ra, mặc kệ cuối cùng có nhiều ít đánh cược tiền tràn vào đổ bàn bên trong, tỷ lệ đặt cược đến cỡ nào khuyết trương, hoặc là ai thắng ai thua, sòng bạc cũng không thường tiền, đồng dạng cũng không kiếm tiền. Đương nhiên, bọn hắn có thể kiếm phí thủ tục. Tự nhiên có khả năng, nhưng nhất định phải có đầy đủ đánh cược tiền chạy vào, chúng ta mới có thể mở không cố định bàn sòng bạc nhân viên công tác no y nếu là không cố định bàn tiền đánh bạc quá ít, bọn hắn phí thủ tục đều kiếm lấy không đến nhiều ít, vậy liền căn bản không có mở không cố định bàn tất yếu. Ngươi cho ta mở tịch thiên dạ đoạt giải quán quân không cố định bàn tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn không hỏi thấp nhất tiền đánh bạc làm nhiều ít, chỉ là nhàn nhạt ném ra một khối tản ra sáng chói ánh sáng màu lam bảo thạch. Viên bảo thạch kia có người trưởng thành to bằng nằm đấm, tản ra mông lung ai nhờ xa nở dê tờ hờ ơn lờ thánh, vừa xuất hiện liền đem toàn bộ sòng bạc đều chiếu rọi thần quang lấp lánh, rồng đến nhà tôm. Tất cả mọi người bị đạo ánh sáng kia hấp dẫn, toàn bộ đều nhìn sang, nhìn về phía tịch thiên dạ trong tay cái kia viên viên châu. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, thần châu đó là trong truyền thuyết chân chính thần châu, ẩn chứa thuần khiết thần linh nguyên lực thần châu không thể nào, ta hẳn là xuất hiện ảo giác. Thần linh nguyên lực ngưng tụ mà thành thuần khiết thần châu lại có thế có người ủng có như thế bảo vật, cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại, cũng không có bao nhiêu thần linh nguyện ý ngưng tụ ra như thế nguyên lực thần châu đi. Cái kia người thiếu niên không phải Nam Man đại lục tịch thiên dạ sao, hắn nắm nguyên lực thần châu cầm ra ngoài làm gì, chẳng lẽ chuẩn bị lấy ra đánh bạc? Cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại tịch thiên dạ thân bên trên, hoặc là nói hội tụ tại cái kia viên thần linh nguyên lực thần châu phía trên. Thần linh nguyên lực thần châu, cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng thần tàng chi khí so sánh đều càng thêm huyền bí hiếm thấy. Thần tàng chi khí bọn hắn còn có thể tại thiên lan di tích bên trong tìm tơ y một chút, nhưng nguyên lực thần châu nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua, chỉ ở trong truyền thuyết hoặc là thượng cổ điển tịch phía trên từng nghe nói. Song bạc nhân viên công tác kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ trong tay nguyên lực thần châu, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Xin các hạ chờ một lát, ta đi thỉnh chủ sự đại nhân tới. Nói xong hắn liền đống nhiên chạy hướng sòng bạc bên trong, thần linh nguyên lực thần châu hiện thế, mà lại đi vào bọn hắn sòng bạc, đại sự như thế mà hắn căn bản không làm chủ được. Tịch thiên dạ trong tay nguyên lực thần châu, tự nhiên chính là cái kia viên theo tinh thủy trong không gian hoàn thành độ khó khăn nhất kiểm tra về sau, đạt được ban thưởng. Tên là Bạch Ly thần châu. Nghe nói chính là thiên lan thần tông vị kia thần bí thiên lan thần nữ ngưng tụ mà thành nguyên lực thần châu. Lúc đó có hai khỏa, một lớn một nhỏ, hắn cùng Lam Mị một người một khỏa. Bạch Ly thần châu cùng Bạch Ly châu khác biệt. Bạch Ly châu bên trong chỉ có một chu tờ thần tính năng lượng khí tức, thuộc về thần linh lực lượng khuyết tán mà hình thành hỗn tạp khoáng thạch. Nhưng Bạch Ly thần châu khác biệt, Bạch Ly thần châu bên trong chứa đựng thiên lan thần nữ tinh khiết nhất nguyên lực. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng lại thuộc về chân chính thần linh lực lượng. Như không phải là vì gom góp tiền đánh bạc, vật này tịch thiên dạ cũng sẽ không lấy ra, bởi vì đối với hắn mà nói cũng có được tác dụng không nhỏ. Nguyên lực thần châu xuất hiện, tại trong thời gian ngắn nhất liền dẫn tới hàng loạt người quan tâm, rất nhiều hắc bạch thần thành cao tầng thế lực toàn bộ đưa ánh mắt nhìn sang. Chỉ có những hắc bạch thần thành đó chân chính cao tầng mới hiểu, một khỏa nguyên lực thần châu đối với hắc bạch thần thành tới nói chính là vô lượng. Sòng bạc bên trong không ít người tiến lên, ý đồ cùng tịch thiên dạ trao đổi, nhưng còn không có tới đến tịch thiên dạ bên người. Sòng bạc bên trong liền tuân ra một mảng lớn hộ vệ, đem những người kia cách ly, không cho phép bọn hắn tới gần tịch thiên dạ bọn hắn. Rất nhanh, một cao y vo cờ người cao lớn, mùi hừng, ngũ quan rất có củ hấu cảm giác người trung niên liền đến tịch thiên dạ trước mặt. Tịch thiên dạ các hạ, bổn nhân tên là Tước Hoài Âm, đương nhiệm sòng bạc người chủ sự. Trung niên nhân kia mới ra đến, liền tự giới thiệu mình. Hắn gọi thẳng tịch thiên dạ tục danh hiển nhiên không có cố kỵ thân phận của hắn ý tứ. Đang đánh cược trong phường, người dự thi tự mình đến đây đánh bạc, thuộc về so sánh mẫn. Cảm giác sự tình. Dù sao, ai cũng không biết ngươi có thể hay không bởi vì đánh bạc mà ở trong trận đấu làm giả, loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra. Nhưng sòng bạc cũng không thể ngăn cản người dự thi đến đây đánh bạc, mà lại ngươi cũng không ngăn cản được. Bởi vì rất nhiều người dự thi đều không phải mình đến đây, mà là điều động sứ giả đến đây đặt cược, căn bản cũng không khả năng ngăn lại. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia người chủ sự liếc mắt, sòng bạc người chủ sự chính là một tên huyết tinh quỷ tức tộc người. Tịch Thiên Dạ các hạ, ngươi xác định đem nguyên lực thần châu xem như tiền đánh bạc mở ra bố trí không cố định bản tức hoài âm vấn đạo. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, phảng phất trong đêm tối chim ưng. Tịch Thiên Dạ còn chưa kịp trả lời, một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, "Tịch huynh, đừng đáp ứng hắn." Chỉ thấy sòng bạc cổng, một đám người vội vàng mà đến, đúng là Lôi thị đế tộc người, một người cầm đầu đúng là Hàng Dương đế tử. Khi biết Tịch Thiên Dạ trong tay có nguyên lực thần châu, lại chuẩn bị đặt ở sòng bạc cầm cố về sau, hắn liền lập tức dẫn người vội vàng chạy đến. "Người nào? Người không có phận sự không cho phép vào bên trong." Tức Hoài Âm nhìn thấy Hàng Dương đế tử đoàn người, tầm mắt lạnh lẽo, phất tay liền chuẩn bị đem Hàng Dương đế tử bọn hắn đuổi ra ngoài. "Ngươi dám một cái sòng bạc người chủ sự, ai cho ngươi mạnh như vậy quyền hạn? Chúng ta Nam Man Liên Minh chính là Hắc Bạch Thần Thành thượng đẳng khách khứa, chẳng lẽ liền tự do xuất nhập đấu chiến cung sòng bạc tư cách đều không có?" Hàng Dương đế tử bên người một cái lao giả tiến lên trước một bước, tản mát ra khí tức cường đại, mắt hổ trừng một cái, tương đương dọa người nói. Quả nhiên, những hộ vệ kia nghe vậy, toàn bộ đều có chút do dự. Bọn hắn cũng không phải quan tâm tên kia tu vi của lão giả, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, Nam Man Đại Lục bên trên những tu sĩ kia tu vi căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn chân chính quan tâm chính là Nam Man Liên Minh tại Hắc Bạch Thần Thành địa vị đặc thù. Hắc Bạch Thần Thành cùng Nam Man Đại Lục hữu hảo ngoại giao đã có mấy vạn năm, một mực đôi bên cùng có lợi. Nếu không có minh sắc thượng tầng mệnh lệnh chỉ thị, ai cũng không dám tùy tiện khiêu khích hai địa phương quan hệ trong đó. Hàng Dương đế tử, ngươi mặc dù là thần thành khách quý, nhưng chạy tới làm liên quan chúng ta sòng bạc làm ăn có vẻ như có chút không ổn đâu. Tức Hoài Âm biểu lộ khó coi nói. Hàng Dương đế tử bước nhanh đến phía trước, phong độ nhẹ nhàng mà nói, người chủ sự lời này cũng không phải, Tịch Thiên Dạ chính là chúng ta Nam Man người trong liên minh. Hắn tại không biết rõ tình hình dưới tình huống làm ra một chút tổn hại chính mình lợi ích sự tình đến, chúng ta Nam Man Liên Minh tự nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm nhắc nhở hắn, để tránh hắn không biết được dưới tình huống tổn hại đến ích lợi của mình. Đang khi nói chuyện, Hàng Dương đế tử đã đi tới Tịch Thiên Dạ bên người, túi đầu nhỏ giọng nói, "Tịch Thiên Dạ, tuyệt đối đừng nắm nguyên lực thần châu cầm cố cho sòng bạc, vật này không thể coi thường, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi."